Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 982, chương 980, khắp trốn mừng vui. Thời gian nhoáng một cái, đã là 300 tinh niên, phân tích khư giới 8 tầng lực lượng huyền ảo cũng không phải là chuyện dễ dàng. Dù là Lý Cầu Tiên nắm giữ nguyên giới, lại nguyên giới bản thân thuộc về khư giới, càng bị vô thượng dịch nhất, vô thượng nguyên thủy, vô thượng quang linh đám người khẳng định vì biến dị khư giới lực lượng. Có thể hắn phân tích lên khư giới 8 tầng lực lượng đến tiến độ vẫn 10 phần chậm chạp. Cái này rất giống một người muốn phân tích rơi toàn bộ đại vũ trụ đồng dạng. Hơn nữa còn là áp xúc bản đại vũ trụ. Dù là đại vũ trụ bản chất lực lượng cực kỳ đơn giản, có thể số lượng nhiều, vẫn sẽ chiếm theo cực kỳ khủng bố sức tính toán, chậm trễ nhiều vô số kể thời gian. Mà lại, phân tích khư giới 8 tầng lực lượng sau khi, Lý Cầu Tiên cũng tại tu luyện lấy khư thiên kiếm hồn, thời quang chi luân cùng tam sinh đạo mấy môn vô thượng pháp. Những này vô thượng pháp bên trong, khư thiên kiếm hồn còn tốt một chút, có thể thời quang chi luân cùng tam sinh đạo tu luyện lại có chút chậm chạp. Nhất là Lý Cầu Tiên minh bạch tu hành người khác sáng tạo vô thượng pháp tệ nạn, không muốn đem những này vô thượng pháp tu thành sau sẽ thụ người chế chủ. Đến mức tại tu luyện ở giữa gia nhập lĩnh ngộ của mình cùng Lý Giải. Kể từ đó tất nhiên là để cái này hai môn tuyệt phẩm vô thượng pháp tu luyện càng gian nan hơn. Cũng may, 300 cái tinh năm trôi qua, chung quy là đem cái này hai môn vô thượng pháp tu thành. Cứ việc cái này hai môn vô thượng pháp thi triển đi ra so với chân chính thời quang chi luân, tam sinh đạo đã có không nhỏ khác biệt, nhưng bản chất vẫn chưa phát sinh cải biến, tính chất bên trên. Thật giống như vô thượng trạm uyên tu hành chất điểm kiếm ý cùng vô thượng liệt chân sáng tạo chất. Điểm kiếm ý đồng dạng, cùng thuộc chất điểm kiếm ý, vô thượng liệt chân chất điểm kiếm ý tinh thông yếu điểm công kích. Giảng cứu nhất kích tất sát, mà vô thượng trạm uyên chất điểm kiếm ý thì là ở trên cao nhìn xuống. Lấy thái sơn chi thế ầm vang nện xuống, huy hoàng như sấm đình. Không thể lại tiếp tục kéo dài. Lý Cầu Tiên đứng tại nguyên giới bên trong, thần sắc có chút hoảng hốt, tinh thần khô tàn không phấn chấn. Mặc dù hắn đã thành vô thượng, mặc dù có bất hủ bất diệt sinh mạng hình thái, nhưng nguyên giới ở trong 300 cái tinh niên tại thời gian gia tốc hiệu quả chuyển xuống đến ngoại giới, kia là trọn vẹn 1,5 triệu tinh niên. Đây là loại nào tháng năm dài đằng đẵng? Dưới loại tình huống này, dù là khư giới 8 tầng lực lượng hắn còn chưa hoàn toàn hiểu rõ, cũng không thể không đình chỉ tiếp tục bế quan tu luyện đi xuống ý nghĩ. Không có cùng vô thượng trạm uyên chào hỏi, Lý Cầu Tiên thân hình lóe lên, đã xuất hiện tại nguyên giới bên ngoài. Đến nguyên giới bên ngoài, hắn cũng là không có trở về Vinh Diệu Thánh Điện, mà là liền lựa chọn một viên tinh thần, cứ như vậy để cho mình chìm vào viên kia tinh thần bên trong, lâm vào dài rằng giặc an nghỉ ở trong. Giấc ngủ này chính là 10 cái tinh niên. 10 cái tinh niên sau Lý Cầu Tiên tỉnh táo lại, nhưng trạng thái vẫn chưa khôi phục lại đỉnh phong cực hạn. Loại tình huống này khiến cho hắn tạm thời buông xuống tiến về khư giới 9 tầng dò xét dự định. Thông qua khư giới 7 tầng cùng khư giới 8 tầng ở giữa khác nhau liền có thể đánh giá ra khư giới 9 tầng bên trong ẩn chứa hung hiểm. Đồng thời, loại này hung hiểm trừ khư giới 9 tầng lực lượng bản thân bên ngoài, còn bao gồm sinh tồn tại tầng kia bên trong thái cổ khư thú. Thật giống như một cái vừa mới học biết bơi phàm nhân, hết lần này tới lần khác liền muốn xuống biển bơi lội. Bơi lội không nói, còn tại một chỗ có cá mập ẩn hiện nguy hiểm hải vực, tự nhiên mà vậy tràn đầy hung hiểm. Lý Cầu Tiên dự định lại tu dưỡng một đoạn thời gian, sau đó trực tiếp tiến về Hắc Ngục Liên Minh tìm vô thượng ly từ trong tay hắn nghe ngóng một chút có quan hệ với khư giới 9 tầng manh mối. Sau đó lại tiến về khư giới 9 tầng thăm dò, thử nghiệm thấy rõ khư giới chân tướng. Nghĩ đến nơi này, hắn một bước hư đạp, đã biến mất ở đây khỏa hoang vu tinh thần. Xâm nhập khư giới, đến khư giới, hắn trực tiếp đi vào khư giới 8 tầng, lấy cực nhanh tốc độ hướng Vinh Diệu Thánh Điện mà đi. Cùng chí tôn cảnh khác biệt, vô thượng cảnh giới hắn dù tại khư giới 8 tầng xuyên qua, nhưng tốc độ so chí tôn cảnh đến không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Thậm chí hắn có một loại cảm giác, nếu như hắn có thể đem tốc độ bộc phát đến cực hạn, hoàn toàn có thể đánh vỡ khư giới 8 tầng cùng khư giới 9 tầng ở giữa hàng rào. Trực tiếp tiến vào khư giới 9 tầng bên trong, ta tại chí tôn cảnh thời dựa vào thái khư thuật dù có thể tại khư giới 8 tầng xuyên qua. Nhưng thật giống như phàm nhân đi bộ đồng dạng, tốc độ cực kỳ có hạn, có thể thành vô thượng, nhất là đối với khư giới 8 tầng lực lượng có đầy đủ lý giải. Tốc độ đã phá vỡ phàm nhân có thể hiểu được cực hạn. Chí tôn thời kỳ bước ra một bước, cho tới bây giờ không thể nghi ngờ tương đương với 10 bước. Thậm chí cả mấy chục bước, Lý Cầu Tiên thân hình xuyên qua. Ở đây loại kinh người tiến lên hiệu suất hạ, Vinh Diệu Thánh Điện rất nhanh xuất hiện ở hắn cảm ứng ở trong. Không có chờ Lý Cầu Tiên tự khư giới ở trong xuyên qua mà ra. Tọa trấn tại Vinh Diệu Thánh Điện vô thượng hắc bạch, vô thượng Y Sơn Tẫn đã lòng có cảm giác. Khổng lồ đến cực điểm tin tức đoàn tại khư giới 8 tầng tốc độ cao nhất di động mang tới động. Tĩnh tất nhiên là bị hai đại vô thượng thứ nhất thời gian cảm giác. Dưới loại tình huống này khi Lý Cầu Tiên chân chính tự khư giới ở trong xuyên qua mà ra lúc. Một đạo tản ra đạo vận lưu chuyển hồng quang cũng là tự Vinh Diệu Thánh Điện kích phát. Vượt qua chân trời, thẳng hướng Lý Cầu Tiên giáng lâm mà tới phương vị nghênh đón mà đi. Mà tại Vinh Diệu Thánh Điện nội bộ, càng là truyền đến một trận hồng trung đại lữ giống như chuông vang. Tiếng chuông ở trong tựa hồ ẩn chứa vô số đại đạo thần vận. Xuyên thấu qua tiếng chuông khuếch tán tứ phương, không biết để nhiều ít người tu luyện giờ khắc này tâm có điều ngộ ra. Trận này đạo vận lưu quang hồng quang được xưng là ngộ thật cầu. Mà trận kia hồng trung đại lữ giống như chuông vang càng là bắt nguồn từ một kiện vô thượng trí bảo khải đạo trung, hai kiện trí bảo mỗi một lần khởi động mang tới tăng thêm không kém hơn nhật diệu khu thiên địa dị tượng tử khí đông lai, mà nhật diệu khu thiên địa dị tượng liền bao trùm gần phân nửa A Mỗ Lâm Đức núi. Nhưng trận này hồng quang, trận này đạo âm, lại bao trùm toàn bộ Vinh Diệu Đại Lục, giữa hai bên quy mô không thể đánh đồng. Lại hai món chí bảo này mỗi một lần sử dụng chỉ có thể vận dụng đại đạo thần thạch, mà cần đại đạo thần thạch số lượng càng là đến hàng vạn mà tính. Chỉ có khách nhân tôn quý nhất lấy vô cùng thận trọng tư thái giá lâm Vinh Diệu Thánh Điện thời mới có thể có vinh hạnh đặc biệt này. Như năm đó Vĩnh Hằng Thánh Điện vô thượng Dịch Nhất, vô thượng Nguyên Thủy hai người lấy tư nhân thân phận đi vào Vinh Diệu Thánh Điện đều không thể nắm giữ đãi ngộ như vậy. Ngộ chân Hồng Kiều cùng Khải Đạo Trung bao lâu chưa từng mở ra. Lần trước vận dụng cái này hai kiện vô thượng chí bảo tiếp khách, hay là chúng ta vô thượng Dịch Nhất đích thân tới chúng ta Vinh Diệu Thánh Điện. Cũng tại chúng ta Vinh Diệu Thánh Điện lưu lại thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật thời điểm a. Trước mắt vũ trụ mênh mông bên trong, còn có cái gì đại sự giá trị cho chúng ta Vinh Diệu Thánh Điện tế ra hai món chí bảo này tự mình đón lấy? Nghĩ không ra Ngộ Chân Hồng Kiều cùng Khải Đạo Trung thật tồn tại. Ta một mực cho rằng đây chỉ là một loại truyền thuyết. Ngộ Chân Hồng Kiều cùng Khải Đạo Trung đồng thời vận dụng, đến tột cùng tới dạng gì một vị đại nhân vật. Theo hai món chí bảo này bị hạ lệnh thôi động, từng vị sinh hoạt trên Vinh Diệu Đại Lục các chí tôn bị dồn dập kinh động. Vinh Diệu Đại Lục làm vì Vinh Diệu Thánh Điện thế lực hạch tâm, ngày bình thường sinh hoạt chí tôn số lượng chí ít tại 100 người trở lên. Nhiều thời điểm thậm chí có thể đi đến 200-300. Mà Ngộ Chân Hồng Kiều cùng Khải Đạo Trung đại biểu cho Vinh Diệu Thánh Điện tối cao nghênh đón lễ. Nghi, cứ việc sẽ không cưỡng chế yêu cầu mỗi một vị chí tôn có mặt. Có thể những chí tôn kia từ đối với tức sắp đến khách quý tôn kính, vẫn sẽ tự phát tính ra nghênh tiếp. Mà vị kia tức sắp đến quý khách cũng là chưa từng để đám người chờ thêm quá lâu. Ở đằng kia phiến hồng quang cuối cùng, một thân ảnh đột ngột hiển hiện, rõ ràng đạo thân ảnh kia vẫn chưa hiện ra bất kỳ thủ đoạn nào. Có thể khi đạo thân ảnh kia xuất hiện lúc, hắn vĩ ngạn dáng người lại là như là lấn át Ngộ Chân Hồng Kiều phát ra rực rỡ hồng quang. Tất cả mọi người tầm mắt tựa hồ tại thời khắc này ở giữa bị thân ảnh của hắn toàn bộ tràn ngập. Đây là bởi vì vô thượng chân thân lượng tin tức quá mức khổng lồ, cực lớn đến vô khổng bất nhập, đến mức bất luận kẻ nào chỉ cần khóe mắt liếc qua ở trong hơi tiếp xúc đến hắn, đều sẽ cảm giác hắn chính là thế giới trung tâm, hắn chính là vũ trụ bên trong duy nhất nguồn sáng, thân ảnh của hắn ở khắp mọi nơi. Vô thượng, không cần đoán, mọi người đã phân biệt thân phận của người này. Thế giới trung tâm, vũ trụ duy nhất, loại này đặc thù khái niệm, cơ hồ liền tương đương với vô thượng đại năng giả đại ngôn từ. Thật giống như treo tại cửu thiên chi thượng liệt nhật tinh thần. Bất luận người có nhìn hay không hắn, người vẫn sinh hoạt tại hắn phía dưới ánh sáng. Hào quang của hắn vẫn phổ chiếu đại địa, đem đại địa chiếu rọi một mảnh huy hoàng, có thể làm cho Vinh Diệu Thánh Điện xuất ra Ngộ Chân Hồng Kiều cùng Khải Đạo Trung hai đại chí cao. Lễ nghi tới đón tiếp không kỳ quái, chân chính kỳ quái hoặc là ngay sau đó để ở đây sở hữu các chí tôn khiếp sợ không thôi chính là cầu vòng cuối cùng cái kia đạo hiển hiện ra thân ảnh, Lý Cầu Tiên, chí tôn cùng vô thượng nhóm xưa nay không là một vòng. Cứ việc những cảm ứng kia nhạy cảm thân tan vũ trụ các chí tôn tại 300 cái tinh niên trước đã cảm ứng được thế gian ra đời một vị mới vô thượng đại năng già. Có thể cho đến nay, trừ đứng đầu nhất một nhóm chí tôn bên ngoài, chúng các chí tôn còn không biết vị này vô thượng đại năng giả tục danh. Đem vị này vô thượng đại năng giả tục danh truyền khắp toàn bộ vũ trụ tinh không là nương theo lấy vô thượng bữa tiệc mà cử hành, bởi vì trong đoạn thời gian đó tân tấn vô thượng mới thật sự là nhân vật chính. Mà loại này vinh quang cũng đem hoàn toàn thuộc về vị kia tân tấn vô thượng. Không có bất luận một vị nào vô thượng chẳng biết cấp bậc lễ nghĩa giọng khách át giọng chủ. Vì vậy khi mọi người thấy rõ ràng có vô thượng đặc thù Lý Cầu Tiên xuất hiện tại Ngộ Chân Hồng Kiều, đồng thời vô cùng tự nhiên đạp lên cái này đạo Vinh Diệu Thánh Điện để mà nghênh đón tôn quý nhất khách nhân cầu vòng lúc, sở hữu các chí tôn toàn bộ nhịn không được mở to hai mắt nhìn, trên mặt tràn đầy khó mà tin tưởng, nhất là khi vô thượng Hắc Bạch, vô thượng Y Sơn Tẫn hai đại Vinh Diệu Thánh Điện điện chủ tự mình hiện thân, lấy chân thân đón lấy, dẫn hắn xâm nhập Vinh Diệu Thánh Điện nội bộ lúc. Loại này chấn kinh cùng khó mà tin tưởng càng là đạt đến cực hạn. Khi Lý Cầu Tiên cùng hai vị vô thượng điện chủ thân ảnh một lần nữa biến mất ở đây chút chí tôn vạn chúng chú mục sau đó, toàn bộ Vinh Diệu Thánh Điện lập tức sôi trào. Lý Chí Tôn, đó là chúng ta Vinh Diệu Thánh Điện Lý Cầu Tiên Lý Chí Tôn. Vừa rồi cái loại cảm giác này, ta tuyệt đối sẽ không cảm ứng sai lầm. Loại này thế giới trung tâm, thế giới duy nhất trực quan, tuyệt đối là vô thượng đặc thù. Lý Chí Tôn trên thân làm sao sẽ xuất hiện loại này đặc thù? Là bởi vì hắn luyện hòa vĩnh sinh chân thủy có vô thượng đặc tính sinh mệnh nguyên nhân? Vẫn là trên thực tế hắn đã bước ra đối với vô số chí tôn đến nói có thể xưng lệch trời giống như cái kia chí cao một bước, 300 cái tinh niên trước. Vũ trụ dị tượng hiển hiện, giống như có vô thượng sinh ra, mà theo không lâu sau Lý Chí Tôn từ tinh không chí tôn bảng người thứ hai hạ bảng, lại không xếp vào chí tôn xếp hạng. Lúc ấy liền có người suy đoán có phải hay không là Lý Chí Tôn thành vô thượng. Sở dĩ tự động từ tinh không chí tôn bảng bên trên thoát cách. Chỉ bất quá thuyết pháp này truyền tới tất cả mọi người chỉ là cười cười coi như thôi. So với cái khác vô địch chí tôn đến, Lý Chí Tôn mặc dù tốc độ phát triển cực kỳ kinh diễm, nhưng ai cũng vô pháp phủ nhận hắn nội tình quá nhỏ bé sự thật. Dù là những vô địch kia chí tôn có hơn chí cường chí tôn một cái nào đó vị đụng chạm lấy vô thượng thời cơ, thành tựu vô thượng đại năng giả, mới đại năng giả đều không nên là Lý Chí Tôn. Nhưng là hiện tại, Lý Chí Tôn thành vô thượng, vinh diệu thánh điện rất nhiều các chí tôn một mảnh ồn ào. Đủ loại tin tức không ngừng truyền lại, tất cả mọi người đang hỏi thăm. 300 cái tinh niên trước thành tựu vô thượng đại năng giả vị kia thần bí tồn tại đến cùng có phải hay không Lý Cầu Tiên? Bất quá không chờ bọn hắn triệt để hỏi thăm ra tin tức này lúc, một đạo cường đại ý chí đã tự vinh diệu thánh điện nội bộ chủ điện quét ngang mà ra. 10 cái tinh niên về sau, ta vinh diệu thánh điện là vô thượng tiên tổ chức vô thượng bữa tiệc. Đến lúc đó khắp trốn mừng vui, vô thượng cùng chúng sinh cộng ẩm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.